Chàng rể chiến thần, chương 3504. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3504. Các cao thủ của Tù Hộ Minh đều rất khiếp sợ. Lúc này, Mã Siêu đã hôn mê vì không chịu nổi áp lực từ Chu Hồn Trận. Dương Chấn bỗng nhìn về phía Lệ Trần, nói: "Xin tiền bối đưa Mã Siêu rời khỏi Chu Hồn Trận, chuyện còn lại cứ giao cho tôi là được rồi." Câu này cũng là để nói với Độ Bá. Lệ Trần gật nhẹ đầu, không nói nhảm nữa, đưa Mã Siêu rời khỏi Chu Hồn Trận. Độ Bá lo lắng nhìn về phía Dương Chấn, nếu chúng tôi ở trong Chu Hồn Trận, áp lực mà cậu phải chịu sẽ yếu đi rất nhiều. Dương Chấn cười khẩy, lạnh lùng nói, chỉ là Chu Hồn Trận mà cũng đòi tiêu diệt tôi. Lúc này, mọi hành động của anh đều như ma thần sống lại. Cẩn thận, Độ Bá không nói gì nữa, cũng quay người rời khỏi Chu Hồn Trận. Trong lúc nhất thời, trong Chu Hồn Trận chỉ còn mình Dương Chấn. Các cao thủ thiên cảnh của Tù Hộ Minh đều có vẻ nghiêm nghị, Dương Chấn bây giờ khiến họ cảm nhận được áp lực khổng lồ. Tư Không nhìn chằm chằm vào Dương Chấn, tôi không quan tâm cậu là ma thần hay Dương Chấn, hôm nay, chắc chắn cậu phải chết. Sau khi dứt lời, Tư Không bỗng vung trường kiếm linh khí lên, hét lớn. Chém cho tôi, cùng lúc đó, bóng mờ của một thanh kiếm khổng lồ cũng vung lên khi Tư Không vung linh kiếm, rồi giáng mạnh về phía Chu Hồn Trận. Dương Chấn ngẩng đầu, nhìn bóng kiếm đang chém về phía mình, vô hình thuẫn lập tức xuất hiện trên đầu anh. Keng, bóng của hai món linh khí va vào nhau, như linh khí thực thụ đang va chạm, phát ra tiếng vang dội. Ầm ầm ầm, ngay sau đó, bóng của hai món linh khí lập tức nổ tung, hóa thành khí thế hủy diệt, lan khắp bốn phía. Trong khoảnh khắc này, mọi thứ trong phạm vi 100 mét đều hóa thành bụi dưới khí thế hủy diệt đó. Trừ Tư Không ra, những cao thủ thiên cảnh khác của Tù Hộ Minh đều hộc máu, mặt tái nhợt, lùi ra sau mấy bước. Ngay cả Tư Không cũng tái mặt, cố nén để không phun ngụm máu đã lên đến cổ họng mình ra ngoài. Người Dương Chấn đẫm máu, trên cơ thể chằng chịt vết thương tản ra ma uy vô cùng mạnh mẽ. Tóc anh bay theo gió, anh đứng vững trong Chu Hồn Trận, tựa như ma thần thực thụ đến từ thời đại viễn cổ. Sắc mặt Tư Không khó coi tới cực điểm. Lão ta biết hôm nay không còn hy vọng gì trong việc giết Dương Chấn nữa. Cách chương.